Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình. Chương 59, phần không tên 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Vương Long chứng nhật ký. Người ở dưỡng thương thời điểm là thực sợ hãi cô đơn cùng tịch mịch. Thanh giác đạo nhân lưu tại béo đản bên người dưỡng thương. Không bao lâu, liền nổi lên giáo béo đản nói chuyện ý niệm. Nếu là không có bị thương phía trước, thanh giác đạo nhân khả năng rất khó tưởng tượng. Chính mình sẽ đi giáo một quả trứng nói chuyện. Nhưng hiện tại, sơn cốc chung quanh động vật bởi vì béo đản uy hiếp không dám tới gần. Bảo đảm thanh giác đạo nhân an toàn đồng thời, cũng làm thanh giác đạo nhân chỉ có thể nhìn thấy béo đản một cái. Tiềm lực loại đồ vật này, tổng có thể cho người kinh hỉ. Thanh giác đạo nhân bắt đầu không có việc gì làm liền cùng béo đản nói chuyện. Còn thường thường cùng với văn tự, nhân văn tri thức tương quan giáo dục, truyền thống tư thục giáo dục làm béo đản quả thực hoảng sợ. Thiên cay, ta cứu trở về tới hai chân thú vẫn luôn đang nói chuyện. Nghe lâu rồi lúc sau, chính mình giống như cũng có thể nói. Vì thế, đường thanh giác đạo nhân cùng béo đản lại lần nữa giảng đạo. Thiên địa chi sơ, vạn vật hỗn độn, một mảnh, thời điểm, rốt cuộc nhẫn không đi xuống béo đản một nhảy dựng lên. Phẫn nộ lên án, trứng, trứng trứng, trứng trứng. Béo đản bị chính mình phát ra thanh âm có chút dọa đến. Lập tức tàng đến thanh giác đạo nhân phía sau. Tả hữu vặn uốn éo. Phát hiện, vừa rồi câu nói kia. Thật là nàng nói. Kia, béo đản không ngừng cố gắng. Bế, câm miệng, béo đản đều sắp bị thanh giác đạo nhân ồn muốn chết. Ba, chính văn, thường xuyên sẽ có người chỉ số thông minh thịnh tình thương thấp. Nhưng trên thực tế, chỉ số thông minh cao đến trình độ nhất định, cũng là có thể đền bù EQ. Huống chi, Lăng Dục Cẩn cũng không xem như EQ thấp người. Rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế đều là trong lòng có độ. Phía trước chẳng qua là vẫn luôn không có đem chính mình mang nhập đến cảm tình vấn đề chung suy nghĩ. Rốt cuộc, đối với Lăng Dục Cẩn tới nói, bị người thích giống như đều là Lăng Kiệt Sâm cùng Lăng Thanh Huyền sự tình. Ly chính mình còn rất xa xôi. Nhưng hiện tại, giấm bao cùng thô thần kinh hai cái từ đặt ở chính mình trước mặt. Chính là dùng đơn giản bài xích pháp. Cũng có thể biết, giấm bao không phải nói chính mình, mà là nói Lăng Điềm Điềm. Kia thô thần kinh, chính là chính mình, có vấn đề liền phải đúng lúc nghĩ lại. Lăng Dục Cẩn bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng. Chính mình thật là đối Lăng Điềm Điềm sự tình. Phản ứng trì độn sao? Khả năng căn cứ một điều kiện tới suy luận một cái kết quả không phải một kiện dễ dàng sự tình. Nhưng trái lại, biết kết quả lại đến tưởng phía trước quá trình. Liền tương đối đơn giản. Có Lăng Điềm Điềm thích chính mình cái này tiền đề điều kiện. Lăng Dục Cẩn phát hiện. Rất nhiều chuyện. Giống như liền nói thông, Sigma, từ từ, chính mình vì cái gì không kinh ngạc. Lăng Dục Cẩn nhìn Lăng Điềm Điềm không muốn lý chính mình bối cảnh. Đặc biệt tưởng chuyển qua đi hỏi một chút Lăng Điềm Điềm. Ngọt ngào, ngươi chẳng lẽ là khỏa thảo thời điểm, liền có cái này tâm tư sao? Còn có, vì cái gì bất hòa ta nói đi, không thể nói cái gì cảm thụ. Lăng Dục Cẩn hiện tại vẫn là rất phức tạp. Ngẫm lại vừa rồi Lý Mẫn Nhã ước chính mình đi ra ngoài. Lấy ngọt ngào góc độ tới tưởng, đích xác thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Cũng khó trách Lăng Điềm Điềm sinh khí. Ta trước đi ra ngoài một chuyến. Lăng Dục Cẩn cảm thấy chính mình vẫn là yêu cầu bình tĩnh một chút. Đối với hắn tới nói, Lăng Điềm Điềm là khỏa thảo thời điểm. Thiên hướng một cái đáng giá tín nhiệm, ở chung lên rất thú vị tiểu đồng bọn nhân vật, mà hóa hình lúc sau. Lăng Điềm Điềm quả thực mạc danh khơi mào cao lãnh nhân thiết. Rất nhiều thời điểm đều không thế nào nói chuyện, trên mặt vi biểu tình lại thiếu muốn chết. Tiểu đồng bọn lập tức liền trở nên có chút xa cách. Nhưng cái này sai biệt cũng làm Lăng Dục Cẩn ý thức được. Lăng Điềm Điềm hiện tại là một người. Không hề là cái kia hắn có thể xoa ở lòng bàn tay xoa lá cây chơi tiểu thảo. Thật không có xa lạ cảm giác. Chỉ là cảm thấy có chút vi diệu. Thật giống như khi còn nhỏ. Nhà trẻ nhận thức cởi chuồng béo đô đô tiểu trúc mã. Mấy năm không có thấy. Đột nhiên biến thành cao lãnh tuấn Mỹ nam thần cơ hữu. Này trong đó bỗng nhiên biến hóa. Yêu cầu làm Lăng Dục Cẩn đi bên ngoài hóng gió. Hảo hảo tưởng một chút. Nhưng rõ ràng, Lăng Điềm Điềm hiểu lầm Lăng Dục Cẩn ý tứ. Cho rằng đại bảo là muốn hiện tại đi gặp Lý Mẫn Nhã. Nếu nói đây là hàn kịch, hẳn là có thể diễn 10 tập. Mới làm Lăng Điềm Điềm cùng Lăng Dục Cẩn đem lời nói ra. Nếu nói đây là ngày kịch, nói không chừng diễn 15 tập. Lăng Điềm Điềm cùng Lăng Dục Cẩn đều không thể đúng lúc câu thông. Nếu nói đây là sản phẩm trong nước kịch, khụ khụ, phỏng chừng kế tiếp sở hữu cốt truyện, đều là từ cái này hiểu lầm bắt đầu rồi. Nhưng Lăng Điềm Điềm cùng Lăng Dục Cẩn đều là quen thuộc các quốc gia phim truyền hình boy. Như thế nào sẽ làm Lăng Dục Cẩn liền như vậy rời đi? Lăng Điềm Điềm duỗi tay bắt được Lăng Dục Cẩn cổ áo. Tuy rằng rất nhỏ chỉ, còn ngồi quỳ ở Lăng Dục Cẩn giường đệm biên, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc. Đại bảo, ta muốn đi, bằng không ta sẽ ghen, ta sẽ sinh khí, ta sẽ thực thương tâm. Vài giây phía trước, mới nghĩ kỹ giấm bao cùng thô thần kinh đều là ai, Lăng Dục Cẩn thiếu chút nữa một cái lảo đảo. Từ từ, ngọt ngào lời này là muốn đem sự tình trực tiếp làm rõ bạch sao. Vừa rồi biết Lăng Điềm Điềm khả năng thích chính mình. Hiện tại liền phải trình diễn Lăng Điềm Điềm trực tiếp cho thấy tâm ý tình tiết sao. Tay phải triển khai lúc sau lại nắm chặt. Lăng Dục Cẩn không biết như thế nào. Có chút khẩn trương. Lòng bàn tay còn có điểm ướt. Ba. Xong đời. Tim đập cũng đi theo nhanh hơn. Rõ ràng hai người hình thể sai biệt lớn như vậy. Nhưng Lăng Điềm Điềm bắt lấy Lăng Dục Cẩn lực đạo đại làm người tránh thoát không khai. Đặc biệt là nhìn đến Lăng Dục Cẩn không nói lời nào thời điểm. Lăng Điềm Điềm giống như hạ định cái gì quyết tâm dường như. Nhìn Lăng Dục Cẩn từng câu từng chữ. Đại bảo, không nên ép ta trình diễn ngươi đê bàn thứ 8 cái folder cốt truyện. Đê bàn bên trong bị Lăng Dục Cẩn thả rất nhiều tiểu thuyết. Bởi vì folder tên là dựa theo đầu chữ cái tới chụp. Thứ 8 cái folder danh là hát đối. Chính là đại gia biết rõ cái kia hát bên trong phóng các loại cường thủ hào đoạt. Phòng tối giam cấm, người đến chết đều thuộc về ta. Linh tinh tiểu thuyết, Sigma, su độ đê độ, su, Lăng Dục Cẩn quả thực phải bị Lăng Điềm Điềm những lời này khí thế công vẻ mặt. Nhưng 2 giây lúc sau. Theo bản năng đáp lại, người như thế nào biết ta đê bàn là thứ gì? Không phải cố ý thiết trí mật mã sao? Bên trong có một nửa đồ vật, đều là người cho ta mượn hơi bàn tài khoản download. Đôi khi download yêu cầu đồng vàng, Lăng Dục Cẩn tài khoản đồng vàng ngạch trống không đủ thời điểm. Đều sẽ mượn một chút Lăng Điềm Điềm tài khoản, cho nên, biết cái này cũng không kỳ quái. Uy. Nói tốt người cùng người chi gian. Đâu, nhưng Lăng Dục Cẩn tưởng tượng chính mình thường xuyên dùng Lăng Điềm Điềm tài khoản đi download cất chứa đồ vật. Cũng chỉ có thể yên lặng đem mặt xoay qua đi. Tiếp nhận rồi sự thật này. Giống chính mình loại này chủ động đem. Giao cho đối phương xem. Cũng không phải Lăng Điềm Điềm sai. QAQ, trở lại xem Lăng Điềm Điềm thời điểm. Cái này tinh xảo tiểu nhân đã thực tự giác bỏ tiến ba lô. Sau đó còn vỗ vỗ khóa kéo. Chính mình kéo đến một nửa. Liền chờ Lăng Dục Cẩn bối thượng bao liền hảo. Hảo đi, cũng không cần cái gì giảm sóc thời gian. Đi trước trông thấy Lý Mẫn Nhã đi. Lăng Dục Cẩn rất ít cùng bên người khác phái giao tiếp. Nhưng này không đại biểu Lăng Dục Cẩn rất nhiều chuyện không hiểu. Từ nhỏ đi theo Lăng Kiệt Sâm cùng Lăng Thanh Huyền phía sau lớn lên. Lăng Dục Cẩn ngược lại đi có một số việc xem càng sâu. Chỉ là không biết, Lý Mẫn Nhã tìm chính mình rốt cuộc là làm cái gì? Lăng Dục Cẩn đến tiệm cà phê thời điểm, Lý Mẫn Nhã đã ngồi ở chỗ kia, đang ở cúi đầu phiên một quyển sách, thoạt nhìn rất là nhã nhặn lịch sự thanh nhã. Nhưng Lăng Dục Cẩn vẫn là từ Lý Mẫn Nhã cố ý thiên lại đây sườn mặt cùng tay phải hơi hơi mất tự nhiên động tác phát hiện. Lý Mẫn Nhã chẳng qua là ở banh một cái bộ dáng. Chờ chính mình mà thôi. Xem ra, Lý Mẫn Nhã thực khẩn trương. Đồng thời, cũng nhìn ra được, Lý Mẫn Nhã mục tiêu. Có thể là chính mình. Lăng Dục Cẩn dưới đáy lòng thở dài. Vẫn là đi qua. Có thể làm Lâm Hiên cùng Tống Tư Minh đều nhớ mãi không quên Lý Mẫn Nhã. Khả năng chính là học sinh thời đại nữ thần khuôn mẫu. Cặp eo màu đen tóc dài cùng với tú mỹ ngũ quan. Còn có một thân sạch sẽ khí chất. Hơn nữa tính cách dịu dàng. Đích xác thực làm cho người ta thích. Nhưng làm cho người ta thích. Không đại biểu mỗi người thích. Lăng Dục Cẩn nhìn đối diện Lý Mẫn Nhã. Nghĩ nghĩ lúc sau chủ động mở miệng. Tìm ta có chuyện gì sao? Gương mặt có chút ửng đỏ. Lý Mẫn Nhã không có trực tiếp trả lời. Ngược lại là hỏi trước hỏi Lăng Dục Cẩn muốn hay không uống điểm cái gì. Ba, nhìn dáng vẻ là muốn trường đàm. Lăng Dục Cẩn không có muốn cà phê. Chỉ điểm một ly nước chanh. Còn không có cùng Lý Mẫn Nhã nói điểm cái gì. Đối diện muội tử lại trước liêu nổi lên một kiện cùng Lăng Dục Cẩn có điểm quan hệ sự tình. Đó là Lăng Dục Cẩn có một lần đi nơi khác tham gia thi đấu. Sau khi chấm dứt đi ra ngoài thời điểm, liền nhìn đến một người nữ sinh ngồi xổm một bên bất động. Thoạt nhìn trạng huống thật không tốt. Nữ sinh cõng bao trên mặt đất nằm. Bên trong đồ vật còn rớt ra tới mấy cái. Thoạt nhìn rất giống là bị cướp bóc lúc sau. Tại chỗ ủy khuất khóc bộ dáng. Loại chuyện này nếu là làm bộ không có nhìn đến liền không khỏi quá không có phẩm. Lăng Dục Cẩn lúc ấy cho rằng cái này nữ sinh xảy ra chuyện gì. Đi qua suy nghĩ nhìn xem nàng có cần hay không trợ giúp thời điểm. Muội tử chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Ấp úng chỉ vào Lăng Dục Cẩn trên tay dự thi đồng phục của đội. Có thể đem cái này áo khoác cho ta mượn một chút sao? Đến gần lúc sau, Lăng Dục Cẩn mới nhìn đến nữ sinh nắm một cái hắc bình di động. Rất là xấu hổ ngồi ở góc, ném xuống đất bao hẳn là cũng là bị nữ sinh chính mình vội vã tìm đồ vật kéo ra. Nhìn nhìn lại nữ sinh xuyên bạch quần, Lăng Dục Cẩn giống như liền có điểm đoán được nguyên nhân. Đem trong tay áo khoác trực tiếp đưa cho nữ sinh. Còn đi phụ cận cửa hàng tiện lợi giúp nữ sinh mua bình thức uống nóng. Tuy rằng trong nhà tỷ tỷ Lăng Thanh Huyền nhanh nhẹn dũng mãnh không giống như là muội tử. Nhưng có chút thuộc về nữ sinh tiểu ngoài ý muốn. Lăng Dục Cẩn vẫn là hiểu. Mặc đồ trắng quần gặp gỡ sinh lý kỳ. Di động lại không có điện. Xấu hổ chỉ có thể ngồi xổm góc. Lúc này vẫn là có thể giúp một phen liền giúp một phen đi. Bằng không muội tử khi nào có thể trở về cũng không biết. Tuy rằng Lăng Dục Cẩn không có thích quá nữ sinh. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn đương một cái thân sĩ. Bên người có người yêu cầu trợ giúp thời điểm. Lăng Dục Cẩn khẳng định sẽ không bùn xỉn thi lấy viện thù. Chẳng qua, đây đều là thật lâu phía trước phát sinh sự tình. Lý Mẫn Nhã đột nhiên nói lên cái này. Chẳng lẽ ngay lúc đó nữ sinh là nàng? Ngay lúc đó người kia chính là ta. Bởi vì di động không điện chung quanh còn thường thường có người qua đường trải qua. Ta tránh ở cái kia góc căn bản không biết làm thế nào mới tốt. Thẳng đến ngươi đem áo khoác tặng cho ta. Còn mang thêm một lọ thức uống nóng. Ta mới không có quá mức xấu hổ. Lý Mẫn Nhã ngượng ngùng cười cười. Nhìn Lăng Dục Cẩn có điểm nghiêm túc. Vốn dĩ tưởng cảm ơn ngươi, nhưng không có ngươi liên hệ phương thức, thẳng đến ngày hôm qua liên hoan thời điểm mới nhận ra ngươi. Đã sớm quên mất chuyện này Lăng Dục Cẩn chỉ có thể đáp lời cười cười. Cũng không biết nên nói cái gì hảo, chỉ là nói lúc ấy bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. Không cần Lý Mẫn Nhã nhớ lâu như vậy. Ta thật sự tưởng Hảo Hảo cảm tạ ngươi. Bởi vì như vậy nhiều người từ ta bên người đi qua. Chỉ có ngươi một người giúp ta. Sau lại không có ngươi cụ thể tin tức. Thẳng đến ngày hôm qua tái ngộ đến. Ta cảm thấy đây là duyên phận. Lý Mẫn Nhã như là cấp chính mình cố lên khuyến khích giống nhau siết chặt nắm tay. Gương mặt ửng đỏ nhìn Lăng Dục Cần. Ánh mắt thực dũng cảm. Giống như sắp muốn nói ra điểm cái gì tới. Không cần khách khí như vậy. Thật sự, Lăng Dục Cần cũng không thích cái gì. Anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó lấy thân báo đáp. Tiết Mục, vội xua xua tay. Ý đồ ngăn cản Lý Mẫn Nhã kế tiếp tưởng lời nói. Rốt cuộc, cự tuyệt loại chuyện này. Vẫn là muốn nhân lúc còn sớm. Miễn cho lẫn nhau đều xấu hổ. Chính là, ta cảm thấy chúng ta rất có duyên phận. Lăng Dục Cần, vì cái gì bất hòa ta thử xem đâu. Lâm Hiên nói ngươi không có bạn gái. Không thể cho ta một cái cơ hội sao? Ba, vừa mới chuẩn bị tìm điểm cái gì uyển chuyển nói tới cự tuyệt Lý Mẫn Nhã. Lăng Dục Cần còn không có trải vuốt rõ ràng chính mình cùng Lăng Điềm Điềm quan hệ. Nếu là lại đến một cái Lý Mẫn Nhã, hắn liền có thể một giây đi tự quải đông nam chi. Nhưng so Lăng Dục Cần lấy cớ càng mau, là một con đáp ở Lăng Dục Cần trên vai tay. Bàn tay thon dài, 10 ngón hữu lực, đầu ngón tay tu bổ chỉnh tề sạch sẽ. Đáp ở Lăng Dục Cần trên vai bộ dáng phá lệ quen thuộc. Nhưng Lăng Dục Cần theo tầm mắt xem qua đi. Phát hiện cái này ngồi ở chính mình bên người cao lớn nam nhân. Hắn cũng không nhận thức. Lăng Dục Cần cùng Lý Mẫn Nhã đều bị cái này người xa lạ chấn động. Rốt cuộc, thiền kim sắc đầu tóc cùng thiên hướng Âu thức khắc sâu tuấn Mỹ ngũ quan. Cùng với quanh thân khí chất, thấy thế nào, đều như là xuất hiện ở Wall Street hoặc là song từ đại lâu linh tinh địa phương thành công nhân sĩ. Như vậy đắp Lăng Dục Cần bả vai, thuận thế ngồi xuống, làm Lăng Dục Cần cùng Lý Mẫn Nhã cũng không biết nên nói chút cái gì. Lý Mẫn Nhã thuần túy là bị này trương hỗn huyết mặt cấp chấn trụ. Lược thâm thúy hốc mắt, thẳng đỉnh mũi, nhấp trụ môi mỏng còn có giống như kết băng giống nhau màu lam nhạt đôi mắt. Hơn nữa hẳn là có 1m9 tả hữu cao gầy thân hình. Làm Lý Mẫn Nhã quả thực ngây người. Này không phải hẳn là xuất hiện ở Hollywood điện ảnh vương tử người được chọn sao? Như thế nào chạy đến trường học phụ cận quán cà phê? Còn an vị ở chính mình đối diện. Tuy rằng Lý Mẫn Nhã hôm nay là chuẩn bị cùng Lăng Dục Cần thông báo. Nhưng liền như vậy nhìn đối diện người nam nhân này. Vẫn là sẽ không tự chủ được tim đập nhanh hơn. Mà cùng xa lạ nam nhân sóng vai ngồi Lăng Dục Cần lại cảm thấy có chút kỳ quái. Chính mình là lần đầu tiên nhìn đến người này. Nhưng đối vịn vai tư thế không bài xích. Nhìn kỹ nam nhân hình như là thế giới giả tưởng nặn ra tới mặt. Lăng Dục Cần cảm thấy. Có điểm như là Lăng Điềm Điềm kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ phóng đại bản. Từ từ, Lăng Điềm Điềm, hơi hơi vặn vẹo đầu. Lăng Dục Cần nhìn đến đặt ở bên người bao đã bị kéo ra. Mà bên trong Lăng Điềm Điềm đã sớm biến mất bóng dáng. Cho nên, này thật là Lăng Điềm Điềm. Ngươi hảo, ta là Lăng Tô Cách. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Xa lạ nam nhân mở miệng. Lại đầu tiên là đối Lý Mẫn Nhã làm tự giới thiệu. Vẫn luôn ở suy đoán trước mặt nam nhân rốt cuộc là siêu mẫu vẫn là diễn viên Lý Mẫn Nhã đốn 2 giây lúc sau phản ứng lại đây. Chuẩn bị duỗi tay nắm một chút thời điểm. Mới phát hiện, đối diện cái này Lăng tiên sinh. Căn bản không có bắt tay ý tứ. Lăng tiên sinh ngươi hảo. Lý Mẫn Nhã yên lặng ở cái bàn hạ dùng tay trái cầm tay phải. Chỉ cảm thấy cái này Lăng Tô Cách tuy rằng ở đối chính mình làm tự giới thiệu. Nhưng ngữ điệu lãnh làm nàng đều tưởng xuyên kiện áo khoác. Mà ngồi ở Lăng Tô Cách bên cạnh Lăng Dục Cần có chút vi diệu. Nhìn người bên cạnh, Lăng, Tô Cách, đây là ta tiếng Anh danh hài âm. Bởi vì dòng họ là Sugar, cho nên kêu ta Tô Cách liền hảo. Cao lãnh lăng Tô Cách giải thích một chút. Nhưng là, Sugar còn không phải là đường sao? Đường còn không phải là ngọt ngào sao? Tổn thọ lạp, lăng điểm điểm từ bỏ Long Ngạo Thiên linh tinh tên. Cấp chính mình tìm một cái tân tên. Lăng Tô Cách, lăng dục cần cơ hồ là nháy mắt liền phản ứng lại đây. Bên cạnh nam nhân thật là lăng điểm điểm, Sigma. Các ngươi không quen biết sao? Bởi vì lăng không phải một cái thực thường thấy họ. Cho nên Lý Mẫn Nhã nghe được lăng Tô Cách giới thiệu lúc sau. Còn tưởng rằng đây cũng là lăng dục cẩn thân thích. Rốt cuộc, gặp qua lăng Thanh Huyền lúc sau. Liền mặc danh tiếp nhận rồi lớn lên soái đều là người nhà họ lăng cái này giả thiết đâu. Chẳng sợ này vừa thấy chính là cái hỗn huyết soái ca. Nhưng hiện tại nghe lăng dục cẩn ngữ khí. Hai người cũng không nhận thức. Kia cái này lăng Tô Cách còn đem bả vai đáp ở lăng dục cẩn bên người. Lý Mẫn Nhã cảm thấy. Chính mình hiện tại là có điểm xem không hiểu nam nhân cùng nam nhân chi gian sự tình. Lần trước không từ mà biệt là ta không đúng. Tha thứ ta hảo sao. Lăng Tô Cách hơi hơi liễm mục. Thoạt nhìn là bởi vì tự trách mà có chút biểu tình uể oải. Lại trường lại thẳng lông mi áp xuống tới. Nhìn rất muốn làm người đi duỗi tay chọc một chút. Nhưng lăng dục cẩn trừ trừ khóe miệng. Nghe lăng Tô Cách lời này thật sự không biết nên như thế nào phản ứng. Lăng Tô Cách, khụ khụ, cũng chính là lăng điềm điềm không có được đến đáp lại cũng không có từ bỏ. Ôm đồm trụ lăng dục cẩn bả vai tay chậm rãi thu hồi. Có chút quyến luyến không nghĩ rời đi rồi lại giống như không dám đụng vào xúc. Nhấp khẩn môi cùng thấp hèn đầu hòa tan vừa rồi lạnh lẽo cảm giác. Ngược lại là trở nên có chút đáng thương. Lý Mẫn Nhã làm một cái thẩm mỹ bình thường muội từ. Liền xem không được băng sơn biến thành tiểu đáng thương. Bị lăng điểm điểm cái dạng này cấp liêu một phen. Có chút kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Thân thể còn đi phía trước làm. Dùng ánh mắt ý bảo lăng dục cần hai hạ. Nhanh lên an ủi hắn một chút a, lăng dục cần. Uy, ngươi vừa rồi còn chuẩn bị cùng ta thông báo tới. Hiện tại khiến cho ta đi an ủi những người khác. Muội tử, chúng ta có thể có điểm nguyên tắc sao? Tuy rằng tào nhiều vô khẩu. Nhưng lăng dục cần cũng không biết lăng điểm điểm muốn làm cái gì. Chỉ có thể theo tiếp một câu. Khụ, phía trước sự tình coi như không có phát sinh. Ta nơi này còn có chút việc. Về sau bàn lại đi. Không biết lăng điểm điểm ở lăn lộn cái gì. Lăng dục cần cảm thấy. Đối diện còn ngồi một cái Lý Mẫn Nhã. Có chút lời nói không hảo nói thẳng. Vẫn là trước làm lăng điểm điểm cùng hắn cùng nhau trở về lúc sau lại liêu. Nhưng bị lăng Thanh Huyền không biết giáo huấn cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật lăng điểm điểm diễn cảm lại rất đủ. Vừa rồi còn tưởng chạm vào lại không dám tiếp cận tay. Hiện tại đều cứng lại rồi. Đôi mắt màu xanh băng giống như nghe được cái gì cực kỳ khiếp sợ tin tức giống nhau. Giống như bên trong ánh sáng đều bị những lời này đánh nát giống nhau. Thu hồi tay lăng điểm điểm nghiêng nghiêng đầu. Chua xót cười cười. Nguyên lai là coi như. Cái gì đều không có phát sinh a, Lý Mẫn Nhã cảm thấy. Cái này lăng Tô Cách giống như đều sắp khóc ra tới giống nhau. Nhíu mày, Mỹ cùng Phó Tranh Sơn giàu giống nhau. Nhìn cũng đặc biệt làm người đau lòng. Tuy rằng không biết lăng dục cần cùng cái này lăng Tô Cách phát sinh quá cái gì. Nhưng lăng Tô Cách đều như vậy khổ sở. Lăng dục cần như thế nào có thể như vậy cha? Nắm chặt nắm tay, Lý Mẫn Nhã vẫn là nhịn không được cắm một câu. Lăng tiên sinh, ngươi cùng lăng dục cần có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hai người nói rõ ràng liền hảo. Đừng như vậy khổ sở. Xem nàng đều hảo muốn khóc. Lăng Tô Cách ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Mẫn Nhã. Nỗ lực xả ra tới một cái mỉm cười. Chẳng qua làm người nhìn càng đau lòng mà thôi. Ngươi là ở cùng hắn hẹn hò sao? Vấn đề này hỏi Lý Mẫn Nhã đầu quả tim đều run run. Giống như gật đầu lúc sau. liền sẽ xúc phạm tới trước mặt người này giống nhau. Cho nên, Thương Lượng muội tử quyết đoán lắc lắc đầu. Không có, không có, chẳng qua là thấy cái mặt mà thôi. Lý Mẫn Nhã lần đầu tiên nhìn, thấy Lăng Tô Cách như vậy tuấn mỹ đã có chút thế giới giả tưởng nam nhân. Cũng là đầu một hồi phát hiện, thật sự có người có thể ở một câu lúc sau. Trong ánh mắt mặt nhìn đến ánh mặt trời, vừa rồi lạnh như băng màu lam nhạt đôi mắt, lập tức liền biến thành biển rộng ôn nhu, làm Lý Mẫn Nhã trong lòng có cái ẩn ẩn suy đoán. Chẳng lẽ, Lăng Dục Cẩn cùng Lăng Tô Cách chi gian có điểm cái gì? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, là Lăng Dục Cẩn tra Lăng Tô Cách một phen. Nhìn Lăng Tô Cách quần áo cùng ngũ quan, Lý Mẫn Nhã suy đoán hắn hẳn là cũng là chính mình bạn cùng lứa tuổi. Lớn lên lại vừa thấy không phải người Trung Quốc, nói không chừng là tới lưu học hoặc là hỗn huyết người ngoại quốc. Phiêu dương quá hải đi vào Trung Quốc, cùng Lăng Dục Cẩn quen biết lúc sau. Hai người từng có một đoạn rất tốt đẹp ký ức, nhưng là, ở Lăng Tô Cách cho rằng sẽ vĩnh viễn thời điểm. Lăng Dục Cẩn lại xoay người rời đi, còn đi vào tiệm cà phê cùng chính mình gặp mặt. Lý Mẫn Nhã quả thực bị chính mình não động cấp thuyết phục. Cảm thấy, sự thật khả năng thật sự chính là như vậy. Hơn nữa, quốc nội đối nam nam chi gian cảm tình tiếp thu độ không có nước ngoài cao. Có phải hay không Lăng Dục Cẩn bách với cái gì áp lực? Liền không từ mà biệt. Sau đó làm Lăng Tô Cách tan nát cõi lòng không được. Lý Mẫn Nhã không phải hổ nữ. Chính là bên người có mấy cái khuê mật đối cái này thực hiểu biết. Cũng từ các nàng trong miệng nghe qua một ít cái gì xuất quỷ áp lực đại. Rất nhiều cảm tình thua ở thế tục ánh mắt trước mặt. Dù sao là 10 cái chân ái 9 bi. Tiểu thuyết có bao nhiêu ngọt. Hiện thực quay đầu liền uy các nàng một miệng pha lê cha. O, chẳng lẽ, chính mình không cẩn thận thương tổn một đoạn chân ái. Bởi vì Lăng Dục Cẩn giúp quá chính mình. Lý Mẫn Nhã lại lần nữa gặp được hắn khi. Kinh hỉ khẳng định là nhiều quá hào cảm. Hôm nay cổ đủ dũng khí ước ra Lăng Dục Cẩn cũng là Lý Mẫn Nhã chung quanh bằng hữu khuyến khích kết quả. Muốn nói Lý Mẫn Nhã nhiều ái Lăng Dục Cẩn, kia tuyệt đối là không có khả năng. Mà hào cảm thứ này, là cái thực mơ hồ khái niệm. Đặc biệt là đối với tâm tính thực thiện lương Lý Mẫn Nhã tới nói. Nhìn đến một cái trong ánh mắt đều ở tề tựu mây đen bắt đầu trời mưa dị quốc Mỹ Nam. Trong lòng thiên bình đảo không cần lại mau một chút. Đặc biệt là ở Lý Mẫn Nhã chính mình suy nghĩ một cái logic cảm 10 phần chuyện xưa lúc sau. Vừa rồi e lệ tiểu nữ sinh, lập tức liền có điểm không giống nhau. Giống như là tiếp ứng giống nhau nhìn Lăng Tô Cách. Có nói cái gì nhất định phải nói ra. Vạn nhất đối phương có khổ chung đâu. Lăng Dục Cẩn nhân phẩm nàng vẫn là hiểu biết một chút. Chơi lộng người khác cảm tình lại tra một phen sự tình. Hẳn là không quá dễ dàng phát sinh. Sau đó, lại quay đầu đối Lăng Dục Cẩn nắm tay cổ vũ. Nếu là chân ái, liền dũng cảm theo đuổi. Không cần cố kỵ những người khác ánh mắt. Nhân sinh trên đời nên vì chính mình mà sống. Nếu người yêu cầu trợ giúp, ta đạo nghĩa không thể chối từ. Đem chính mình còn không có tới kịp uống đồ uống đẩy cho Lăng Điềm Điềm. Lý Mẫn Nhã xem Lăng Điềm Điềm ánh mắt quả thực ôn nhu không được. Cái này cà phê ngươi uống trước một chút. Sau đó hai người ngồi ở chỗ này chậm rãi đem lời nói ra. Không nên gấp gáp, sự tình tổng hội hảo lên. Sau đó, cõng lên chính mình bao. Đối Lăng Dục Cẩn cùng Lăng Điềm Điềm vẫy vẫy tay. Liền chạy lấy người, chờ Lý Mẫn Nhã thân ảnh biến mất. Sửng sốt Lăng Dục Cẩn thu được một cái tin nhắn. Chính là Lý Mẫn Nhã phát lại đây, thỉnh không cần vì ta lời nói mới rồi bối rối. Chỉ là tưởng hào hào cảm tạ ngươi một chút mà thôi. Lăng Tô Cách thoạt nhìn là một cái thực không tồi đại nam sinh. Nếu các ngươi còn có khả năng, thỉnh kiên trì đi xuống. Cố lên, nếu có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, cứ việc mở miệng, ta đạo nghĩa không thể chối từ. Đạo nghĩa không thể chối từ là cái quỷ gì? Lăng Dục Cẩn nhìn di động lúc sau. Quay đầu nhìn chằm chằm người bên cạnh. Lăng Điềm Điềm, cầm cà phê ly cao lớn nam nhân cứng lại rồi. Yên lặng đứng dậy ngồi ở Lăng Dục Cẩn đối diện. Không hé răng, rõ ràng là cam chịu Lăng Dục Cẩn xưng hô. Trong lúc nhất thời, Lăng Dục Cẩn không biết nên hỏi Lăng Điềm Điềm. Hắn là như thế nào từ ba lô chạy ra đi? Còn biến thành hiện tại cái dạng này? Vẫn là hỏi một chút Lăng Điềm Điềm. Vừa rồi nói những lời này đó, cùng lộ ra những cái đó biểu tình. Có vài phần thực sự, có vài phần giả. Vì thế, tổ chức một chút ngôn ngữ. Lăng Dục Cẩn chọn một cái rất quan trọng vấn đề. Từ từ, ngươi không phải nói, đến đồ dương thế giới phía trước mới có thể biến thành 6-7 tuổi tiểu hài tử bộ dáng sao? Hiện tại cái dạng này, chẳng lẽ lại như là trước tiên hóa hình giống nhau? Dục tốc bất đạt giống nhau buộc chính mình thay đổi sao? Lăng Dục Cẩn đột nhiên có chút sinh khí, duỗi tay bắt được đối diện Lăng Điềm Điềm thủ đoạn, có chút cắn răng. Lăng Điềm Điềm, không phải là trong khoảng thời gian này tồn trữ năng lượng, khả năng duy trì không lâu. Lăng Điềm Điềm tuy rằng nhớ không rõ lắm rất nhiều chuyện, nhưng nhìn đến Lăng Dục Cẩn sắp bão nổi tức giận bộ dáng, vẫn là lập tức giải thích. Chứng minh chính mình không có giống phía trước tiên hóa hình như vậy. Lại cưỡng chế thay đổi chính mình. Kia, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn làm như vậy? Ta vốn dĩ chính là muốn cự tuyệt nàng. Biết Lăng Điềm Điềm không có lại đến một lần trước tiên hóa hình. Lăng Dục Cẩn liền không có vừa rồi cái loại này mang theo điểm nôn nóng khí thế. Uống lên hai nước miếng lúc sau, mới có chút do dự hỏi Lăng Điềm Điềm. Từ thi đại học kết thúc, Lăng Điềm Điềm hình thái chuyển biến quá nhanh. Hắn còn không có thích ứng thú bông lớn nhỏ hình người. Hiện tại nhìn đến Lăng Điềm Điềm bình thường độ cao hình người, tổng cảm thấy có chút nói không nên lời biệt nữ. Hoặc là nói là ngượng ngùng. Có người theo đuổi ngươi, ta đương nhiên muốn ngăn cản. Bởi vì ta cũng ở theo đuổi ngươi. Cạnh tranh vốn dĩ chính là muốn tễ đi những người khác. Lăng Điềm Điềm nhìn Lăng Dục Cẩn. Từng câu từng chữ đem phía trước Lăng Dục Cẩn sở hữu suy đoán toàn bộ chứng thực. Ta không nghĩ làm ngươi bồi ở những người khác bên người. Lăng Dục Cẩn, cho ta một cái cơ hội hảo sao? Đây là Lăng Điềm Điềm lần đầu tiên kêu Lăng Dục Cẩn tên đầy đủ. Đứng đắn bộ dáng, làm Lăng Dục Cẩn đều có chút không biết làm sao, cũng không biết nên nói chút cái gì. Cúi đầu xoay chuyển chính mình ly nước, Lăng Dục Cẩn nhìn đối diện nhìn chăm chú chính mình nam nhân. Tổng cảm thấy có chút không quá thích ứng. Có thể cho ta điểm thời gian sao? Lăng Điềm Điềm ánh mắt lập tức ảm đi xuống. Làm ta thích ứng một chút đột nhiên thay đổi ngươi hảo sao? Lăng Dục Cẩn xem không được Lăng Điềm Điềm giống như không có ánh mặt trời bộ dáng. Lập tức bổ sung nói. Sau đó, Lăng Điềm Điềm ánh mắt lại lập tức sáng lên. Kỳ thật, nhìn đến Lăng Điềm Điềm lúc sau, Lăng Dục Cẩn vẫn là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi một chút hắn. Tỷ như nói, hiện tại dáng vẻ này chính là Lăng Điềm Điềm về sau hình người sao? Phía trước những cái đó sự tình đều nhớ ra rồi sao? Lại tỷ như nói, cầm chính mình tay khi nào có thể buông ra? Quán cà phê đã có không ít người ở hướng nơi này nhìn. Ba, bất quá, coi như không có nhìn đến Lăng Dục Cẩn cũng không có tránh thoát Lăng Điềm Điềm tay. Đem cái ly thủy đều uống sạch sẽ lúc sau, mới có tốt hơn cười một lần nữa niệm một bên Lăng Điềm Điềm tân tên. Lăng Tô Cách, không có nói cái gì nữa. Hai cái đại nam nhân mặt đối mặt ngồi, trừ bỏ dao nắm một bàn tay bên ngoài, liền không có cái gì câu thông. Lăng Dục Cẩn cùng Lăng Điềm Điềm đều biết, đây là tự cấp đối phương thời gian, tới thích ứng một chút ở chung hình thức thay đổi. Bất quá, Lăng Dục Cẩn nhìn Lăng Điềm Điềm nửa ngày lúc sau, bật cười, không biết ngươi còn có nhớ hay không? Thi đại học phía trước, Người có hỏi qua ta một ít về biến thành người sự tình. Lúc ấy người nói, muốn so với ta tay lớn một chút, vóc dáng cao một chút. Xem ra, hiện tại đều thực hiện. Vậy ngươi thích sao? Lăng Điềm Điềm có chút nghiêm túc nhìn Lăng Dục Cẩn. Muốn biết chính mình cái dạng này có phải hay không phù hợp Lăng Dục Cẩn mong muốn. Lăng Dục Cẩn không có trả lời Lăng Điềm Điềm vấn đề. Nhưng có thể xác định một việc. Hắn giống như bị liêu. Không biết Lăng Điềm Điềm khi nào sẽ biến trở về tiểu nhân ngẫu nhiên bộ dáng. Đối với Lăng Điềm Điềm không nghĩ làm Lý Mẫn Nhã có cơ hội tiếp cận Lăng Dục Cẩn. Tạm thời biến thành thành nhân bộ dáng sự tình cũng theo đó bóc quá. Hai người không ngốc bao lâu liền rời đi tiệm cà phê. Hướng phụ cận người tương đối thiếu công viên đi. Một là sợ hãi Lăng Điềm Điềm đột nhiên biến trở về đi dọa đến những người khác. Nhị là hai người cũng yêu cầu điểm ở chung thời gian. Tới thích ứng lẫn nhau. Đặc biệt là mỗi lần thay đổi đều có chút bất đồng Lăng Điềm Điềm. Nhưng hai người còn không có nói cái gì. Lăng Dục Cẩn di động liền vang lên. Là Lăng Kiệt Sâm. Ân. Lăng Điềm Điềm đứng ở Lăng Dục Cẩn bên người. Cũng nghe tới rồi Lăng Kiệt Sâm có chút nôn nóng thanh âm. Cẩn bảo. Ngươi cùng ngọt ngào hồi một chuyến ra. Tiểu Huyền ra điểm sự tình. Cái này trường hợp. Có chút cùng loại ở liên bang tiểu tinh cầu trụ thời điểm. Lăng Thanh Huyền lần đầu tiên hóa hình thành bá vương long. Nhất thời không cẩn thận đem trường học nữ phòng thay quần áo căng tạc cảnh tượng. Lăng Dục Cẩn trong lòng lộp bộp một chút. Liên bang trường học nữ phòng thay quần áo chính là trải qua nhất định phòng khủng phòng chống bạo lực cải biến. Trên địa cầu đại học vườn trường. Nhưng tìm không thấy có thể để được bá vương long vẫy vẫy cái đuôi lực đạo kiến trúc a, chúng ta đi về trước. Lăng Dục Cẩn có chút sốt ruột, chuẩn bị cùng Lăng Điềm Điềm cùng nhau trở về. Kết quả xoay người thời điểm không nghe được bên cạnh người động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, nguyên bản cao lớn tuấn Mỹ dị quốc nam nhân. Biến trở về kích manh tiểu nhân ngẫu nhiên. Biến thân kết thúc, như vậy xem, Lăng Điềm Điềm còn có điểm như là vừa đến buổi tối 12 giờ. Thủy tinh giày xe bí đỏ liền sẽ biến mất cô bé lọ lem đâu. Bị Lăng Dục Cẩn lại lần nữa bế lên tới Lăng Điềm Điềm chỉ có thể ở trong lòng buồn bực 2 phút. Đi đồ dương thế giới lúc sau. Nhất định phải nghĩ cách nhanh chóng thoát khỏi này phó thú bông bộ dáng. Bằng không, động bất động bị Lăng Dục Cẩn ôm tới ôm đi. Còn như thế nào vui sướng tiếp tục theo đuổi nghiệp lớn đâu. Rốt cuộc, Lăng Dục Cẩn còn không có gật đầu đáp ứng Lăng Điềm Điềm cái gì. Cách mạng chưa thành công. Đồng chí vẫn cần nỗ lực a, bất quá. Lăng Thanh Huyền sự tình vẫn là càng quan trọng một chút. Chờ chạy về ra Lăng Dục Cẩn cùng Lăng Điềm Điềm đẩy cửa ra. Cho rằng chính mình sẽ nhìn đến bá vương long hoặc là bám vào người lúc sau mao nhung con thỏ khi. Bị cửa phóng cá sấu món đồ chơi thiếu chút nữa sẫy. Đây là ai mua, có điểm như là cá sấu áo ngủ. Nhưng thoạt nhìn ánh mắt có điểm thâm, lại như là khủng long. Từ từ, này không phải mao nhung món đồ chơi bản khủng long sao? Tì tì, Lăng Dục Cẩn giữ cửa khẩu món đồ chơi bế lên tới. Thử hỏi hỏi, kết quả, khủng long thú bông thật đúng là mở miệng. Cẩn bảo, ta lần này không có bám vào người thành mao nhung con thỏ. Cũng không có biến thành bá vương long. Nhưng thật ra biến thành mao nhung khủng long làm sao bây giờ? Nghe được động tĩnh, Lăng Ba Lăng mẹ cùng Lăng Kiệt Sâm cũng ra tới. Nhìn Lăng Dục Cẩn có chút phát sầu. Có phải hay không Tiểu Huyền linh hồn không xong? Chúng ta hẳn là đi đồ dương thế giới. Lăng Thanh Huyền thân thể tố chất là Lăng gia nhất nhanh nhẹn dũng mãnh. Đây cũng là Lăng Điềm Điềm trước lựa chọn mang theo người nhà họ Lăng đi khoa mạc tinh hệ mà không phải đồ dương thế giới nguyên nhân chi nhất. Nhưng không nghĩ tới, còn không có chờ đến Lăng gia ba cái hài tử đại một kết thúc. Lăng Thanh Huyền thân thể liền trước đã xảy ra bài xích phản ứng. Đặc biệt là, không phải bám vào người ở phía trước cái kia Mao Nhung con thỏ thượng. Cũng không có biến thành bá vương long thú thái. Nhưng thật ra trung hòa một chút, biến thành khủng long thú bông. Ân, vẫn là cái loại này cấp tiểu bằng hữu chơi. Lớn lên cũng không phải rất lớn chỉ. Lăng Dục cần một tay bế lên tới phát hiện còn thực thích hợp đương ôm gối cái loại này lớn nhỏ. Ngọt ngào, chúng ta có phải hay không muốn trước tiên rời đi? Lăng Dục cần đem tỷ tỷ đặt ở trên sofa. Quay đầu nhìn bị ba lô bỏ ra tới Lăng Điềm Điềm. Hỏi như vậy một câu. Đồ dương thế giới so khoa mạc tinh hệ nguy hiểm nhiều. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Tuy rằng Lăng Điềm Điềm hiện tại cũng cùng một cái thú bông không sai biệt lắm lớn nhỏ. Thậm chí ở Lăng Thanh Huyền bên người đều có vẻ thực bỏ túi. Nhưng trên mặt biểu tình lại làm người nhà họ Lăng không thể không nghiêm túc lên. Gật gật đầu lúc sau. Đối sắp đi đồ dương thế giới tràn ngập cảnh giác cảm. Sau đó, nói trắng ra liền xuyên Lăng Điềm Điềm gật gật đầu. Hảo, chúng ta đi ra ngoài đi. Đây là đồ dương thế giới. Ôm tùy thời có thể nhìn thấy. Giota ết người đoạt bảo. Phàm nhân con kiến. Linh tinh tiết mục người nhà họ Lăng. Đang khẩn trương vài phút lúc sau. Liền thấy được sân ngoại chỉnh tề đồng ruộng cùng đặt ở một bên nông cụ. Ngọt ngào, chúng ta có phải hay không mặc lầm địa phương? Lăng Thanh Huyền dùng lông xù xù thân thể dùng sức hít một hơi. Sau đó hướng Lăng Kiệt Sâm trên đùi cọ cọ chóp mũi. Này còn không có địa cầu linh khí sung túc đâu. Đúng vậy, này không phải làm ruộng văn phong cách sao? Đồ dương thế giới không phải tu tiên sao? Lăng Dục Cẩn cũng có chút kỳ quái. Nhìn đồng ruộng xanh mượt hoa màu. Tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Chính văn, cách chương.